Bá võ khai hoang, chương 805, thực lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyên nhai thánh truyền quá thu hút ánh mắt, không tiện làm một số việc. Mặt mày Mặc Sĩ La Hầu âm lãnh, hắn hơi phất tay áo. Tạm thời niêm phong, năm giác quan và linh thức của Tào Hiên. Kinh Tây Sở Gia là Kinh Tây Sở Gia, Thiên Nha là Thiên Nha. Đồ chỉ huy sứ đại nhân muốn ngươi điều tra một việc khác, vị huyết nhai thánh truyền của sở gia này. Rốt cuộc là, hắn nói đến chỗ này, chợt nghe thấy một tiếng chuông vang. Mặc Sĩ La Hầu cảm nhận được dưới chân hơi rung động, tựa như địa long lật. Người, vẻ mặt hắn hơi động, trong mắt chứa vẻ ngờ vực mà nhìn về phía tòa lăng mộ. Kia! Tiếng chuông này là tiếng chuông cuối cùng của đại điển tế bái lần này. Nhưng, không biết vì sao lại khiến cho mặt đất hơi run rẩy. Nói đến mới nhớ, bắt đầu từ khi Mặc Sĩ La Hầu tiếp cận nơi này, hắn đã có cảm giác tòa lăng mộ và mi gia trang kia có chút không đúng lắm. Rốt cuộc là không đúng ở đâu, thì Mặc Sĩ La Hầu không cảm ứng được. Hắn chỉ có thể nhận ra tòa lăng mộ kia được xây dựng rất có bài bản. Phong, thủy rất tốt, tứ tượng đầy đủ, ngũ hành đều có. Vấn đề là trình độ phong thủy của vị thuật sự thiết kế lăng mộ này. Khiến cho, hắn nhìn không thấu, bản lĩnh thiết kế phong thủy bảo địa của người này cực cao. Hắn há có thể, không biết dưới lăng mộ này từng có một trận chém giết. Chiến sự có quy mô hơn vạn người, vì thế nên sát lực rất nồng. Đây rõ ràng là dẫn kim khí ở phía tây và lực lượng sát lực nhập mộ. Hơn nữa, chủ nhân lăng mộ còn được phong làm sơn thần, có thể lấy thổ sinh kim. Rốt cuộc vị thuật sư phong thủy này muốn làm gì? Nhưng ngay sau đó, Mặc Sĩ La Hầu đã nghe đến, đây là chỉ là một tòa lăng mộ mà thôi. Trong và ngoài mộ đều không có biện pháp chuyên môn nuôi sát cho, nên khẽ lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Hắn cho rằng mình nghĩ nhiều rồi, không có phương pháp nuôi sát. Dù cho kim, thổ chi khí và lực lượng hung sát nhập mộ, thì cũng không tồn tại được bao lâu. 5 ngày sau, bên trong một gian phòng riêng tại tầng thứ 3 của bảo khí các, nằm ở phía nam cổ thị tập, Sở Hy Thanh đang ngưng thần nhìn danh sách pháp khí mà bảo khí các cung cấp. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Chỉ có những thứ này sao? Bảo khí các là một nhà chuyên môn kinh doanh pháp khí ở cổ thị tập, cùng với Châu Quang Lâu, hợp lại xưng là Châu Quang Bảo Khí, có đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. Hai nhà này đều thuộc về một chủ, một nhà kinh doanh pháp khí, một nhà kinh doanh các loại tài liệu. Bọn họ không chỉ là một trong những hiệu buôn lớn nhất trong cổ thị tập, thậm chí cũng là hàng đầu trong giới pháp khí ở Giang Nam. Chi nhánh trải rộng toàn bộ các quận Giang Nam và hai châu U Tuyệt. Sở Hy Thanh lại thở dài trong lòng. Dù thế lực vắt ngang Nam Bắc, thần thông quảng đại như bảo khí các mà cũng không thể cung cấp thứ hắn muốn. Chỉ có những thứ này. Đại trưởng quý bảo khí các nở nụ cười lễ phép, trong mắt lại ngậm lấy vài phần không kiên nhẫn. Bảo khí các chúng ta có 474 kiện pháp khí phù hợp với một bộ phận yêu cầu của kỳ chủ, tất cả đều nằm trên danh sách này. Nếu như kỳ chủ không hài lòng, ngài chỉ có thể hạ yêu cầu xuống một chút, hoặc là đi đến chợ đen và các phòng đấu giá ở phương Bắc và đảo Bồng Lai. 5 ngày trước, khi Sở Hy Thanh đặt chân lên bảo khí các lần đầu tiên, hắn vô cùng vui vẻ, cho rằng đây là khách hàng lớn. Người nào không biết Thiết Kỳ Bang vừa mới cướp đoạt được một khoản lớn ở Tú Thủy chứ? Cách đây không lâu, Thiết Kỳ Bang còn thông qua con đường tiêu thụ của bọn họ để bán rất nhiều tang vật, đổi lấy một bộ giáp tam phẩm ma tê thần lực giáp, khiến cho bọn họ kiếm được một mớ. Vì vậy, đại trưởng quý có ấn tượng rất tốt với Sở Hy Thanh.